Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hắn cứ nằm đấy, nghiệm mãi mà vẫn không biết người đó là ai. Hắn chỉ biết người này rất quan trọng với mình. Này, cậu thật không bị làm sao đấy chứ? Hay là nghỉ thêm vài ngày nữa đi? John nhìn Ngôn Tử Tịnh đang cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, liền lo lắng hỏi. Cậu vẫn đang thật sự thắc mắc rằng máy bay rớt mà không bị gì, trong khi người khác đều bị thương nghiêm trọng. Lúc đó tớ nhảy ra kịp, rơi xuống biển nên không sao, giờ khỏe như trâu đây. Ngôn Tử Tịnh nói cho John an tâm một xíu rồi lái xe đi mất. Đúng vậy, hên là lúc đó hắn nhảy ra kịp, không thì chắc cũng tan xác rồi. John nhún vai bỏ về phòng thay đồ, rồi ra lấy xe lái đi đến Hắc Bang điều tra tiếp. Chuyện đàn án trong công ty thì Ngôn Tử Tịnh lo, còn Hắc Bang là hắn chỉ huy, còn lãnh đạo là Ngôn Tử Tịnh. Hắn chính là tay trái đắc lực của Ngôn Tử Tịnh. Không cần cậu ta nhúng tay vào, một mình hắn có thể giải quyết được, nhanh gọn lẹ trong vòng vài giờ đồng hồ. Còn quan trọng hoặc nguy hiểm hơn, có lẽ chỉ mất một ngày. Cốc cốc, vào đi. Nghe được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, Tiểu Kỳ khẽ bước vào. Vừa nhìn thấy hắn liền tươi cười đi lại, cánh tay đưa lên, kéo nhẹ vai áo xuống lệch một xíu. Chỉ là hành động nhỏ bé nên hắn chẳng hề để ý. Cô đến đây làm gì? Hắn nhìn thấy ả liền chán ghét, hận không thể đem ả ta băm ra làm trăm mảnh. Tiểu Kỳ cố gượng cười đi lại đứng trước bàn làm việc của hắn. Khốn kiếp, nếu hắn không giàu như vậy, ả ta cũng chẳng thèm để ý. Nhưng ả lại không ngờ rằng hắn lại có gia sản lớn đến như vậy. Cô ả cũng không hề biết, có lần cha của ả kể cho ả nghe, có một công ty rất hùng mạnh, lớn nhất đất Mỹ này, không ngờ lại là Ngôn Tử Tịnh. Chẳng phải cha hắn cho hắn sang đây để đi du học sao? Ây da, người ta chính là muốn ở cùng người mà. Tiểu Kỳ đưa đôi mắt quyến rũ nhìn hắn, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện. Cánh tay ả đưa lên sờ soạn ngực hắn, rồi lại chuyển đến cằm, định nâng cằm hắn lên hôn thì bị hắn hất mạnh ra ngoài. Cô ả cũng rất bất ngờ. Cút ra ngoài! Hắn vẫn lạnh như tiền, thật sự không hiểu tại sao hắn lại chả có tí hứng thú đối với phụ nữ. Cái mùi trên người ả ta không phải là cái mùi mà hắn nghiện. Từ lúc xảy ra tai nạn đột ngột, dường như hắn quên đi một thứ gì đó rất quan trọng. Ả vẫn đứng lì ở đấy, tự đưa tay gỡ hai cúc áo của mình ra, làm lộ gần cả vòng một. Chỉ một cúc áo nữa là lộ ra hết. Phơi bày trước mắt như vậy, đối với những người đàn ông khác, chắc chắn họ sẽ nổi thú tính. Nhưng riêng với hắn thì chỉ điềm tĩnh ngồi đấy, không chút phản ứng. Tôi cho cô 2 giây, nếu không đừng hối hận. Tiểu Kỳ vẫn lầm lì đứng sát hắn, chắc là đang hăm dọa cô thôi, thích mà còn ngại. Ngôn Tử Tịnh nhếch môi, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Từng lời hắn nói trong máy, cô nghe rõ một một, không sót chữ nào. Mục tiêu, Trương gia. Hắn chỉ nói vỏn vẹn như vậy. Người đầu máy bên kia dường như rất hiểu ý mà dạ liên tục. Ả vẫn không tin lời hắn nói là thật. Nhưng vài phút sau, ả liền nhận được cuộc gọi từ gia đình mình. Alo, con nghe. Cái gì? Tiểu Kỳ đơ người, nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi lại nhìn hắn. Công ty của cha ả vừa phá sản do phía đối tác rút lại hết vốn đầu tư. Hắn sao có thể làm được? Cô không tin nhà cô đã phá sản. Tiểu Kỳ như điên lao thân ra ngoài bắt xe trở về Trương gia. Ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua. Gia đình Tiểu Kỳ sau khi phá sản lại còn mắc nợ một số lớn, phải sống chui lủi nơi hoang sơ hẻo lánh. Tiểu Kỳ vì một cú sốc quá lớn mà không chịu đựng được, trở nên điên điên khủng khủng. Có lần cô lang thang giữa đêm khuya, bị một đám thanh niên say xỉn chặn lại, bắt cóc, đem đến một ngôi nhà hoang. Từng người một, lần lượt hiếp cô. Đến khi chán rồi, vứt cô lại ngôi nhà hoang, bỏ đi. Cô khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy được. Còn Ngôn Tử Tịnh vẫn lao đầu vào công việc. Mỹ nhân, hắn chẳng hứng thú. Hắn vẫn đang cố gắng nhớ lại cái gì đó có lẽ rất quan trọng. Nhưng chỉ vài giây sau, đầu liền đau nhức liên tục. 5 năm sau, Tại ngôi biệt thự, một loạt tiếng cười và tiếng đùa giỡn của trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.